Tóc tòng tòng rồi đấy. Không biết lên chưa đây. Má là giờ là cái vụ mic không vào tiếng nữa. Chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh lưu trữ Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Chúng ta hôm nay lại tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nha. Trước đó thì mình sẽ đi chia sẻ link một tí. Mình không biết thằng em mình nó có thích nghe đô thị không nên là mình không có gửi link cho nó. Thằng này chắc là nó thích xuyên Việt rồi. Anh kia kiếm được quyển đô thị nào nó hay hay thì mình mới share link chứ còn đô thị là nó phải đô thị nó phải có những cái bánh cuốn riêng của nó không bánh cuốn theo cái kiểu tu tiên đâu, tức là người ta phát triển vươn lên tầng cao mà có những cái điều kỳ lạ mà nhiều người chưa biết. Đô thị thường thường thường hấp dẫn ở người ta ở những cái tình huống, cái tranh chấp giữa các cá nhân và những cái thế lực khác nhau. Mẹ cái ông Hưng Trần này, cái tên tôi ông còn viết sai nữa, tôi đến chịu thôi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là gia tộc sau lưng của Đinh Mỹ Đình. Ở phần trước thì là Tiêu Thu Phong trở về Đông Nam và cũng đã phát hiện ra là mấy cái thằng trẻ trâu nó muốn gọi là chơi Tiêu gia và Tiêu Thu Phong. Và thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hôm nay là cuối tuần, theo kế hoạch thương lượng thì hôm nay đi Tiêu gia tác khách để lấy tiền. Kỳ thực thì không phải là thương lượng bởi vì Liễu Yên Hồng không nghĩ thế, nhưng không có cách nào khác. Một mình nàng không chịu nổi công kích của bốn người, mà đợt công kích này là do Đinh Mỹ Đình dẫn đầu. Hồng Hồng, bất quá đó là nhà của chị bạn, nhà của anh rể, không phải nhà của bạn. Bạn có nhiều ý kiến làm gì mà khó khăn thế? Chẳng lẽ bạn muốn vị trí vợ bé của mình sao? Đinh Mỹ Đình nói ra những lời không biết xấu hổ, làm kích động những con sắc lang kia. Ngày nào cũng nghe Liễu Yên Hồng nói chủ nghệ của Tiêu Bá Mẫu như thế nào. Rõ ràng các nàng lãnh đạm không ít, đương nhiên là muốn đi thưởng thức một phen. Và dĩ nhiên là còn muốn thân cận với vị Hắc Mã Hoàng tử ở trong mộng kia. Vì thế đương nhiên bọn họ ủng hộ vô điều kiện. Đúng đúng, Yên Hồng, bạn giám sát chặt chẽ như vậy thực sự là có chút mờ ám. Người ta là anh rể của bạn, bạn làm như đó là ông xã của bạn vậy. Cho dù có lo lắng thì cũng là chuyện chị của bạn. Em vợ này muốn làm thái giám hay sao? Lời này có nghĩa là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp đến độ muốn chết. Thêm một nữ sinh khác chen miệng vào. Cái này cũng khó nói lắm mà nha. Các người không nghe người xấu xa kia nói sao? Em vợ cũng có một nửa mộng với anh rể. Nó không chừng Yên Hồng nhà chúng ta kỳ thực sớm cũng đã ư ử. Loại trách cứ này hình như có vẻ quá mập mờ thì phải. Làm cho Liễu Yên Hồng ấm ức mà không có chỗ phát tiết. Chỉ biết há mồm nhưng cũng không phản bác. Nói cãi lại thì không ổn. Có nói các nàng cũng không hiểu. Người đàn ông kia có tiền lệ như vậy mà. Chỉ là muốn quản lý chặt chẽ để cho chị gái không bị thương tâm. Được rồi, các người đi chuẩn bị đi đi. Nhớ không được phạm luật, còn nữa không cho phép mặc váy, chỉ được mặc quần, nếu không thì không cho đi. Cuối cùng Liễu Yên Hồng cũng hạ quyết tâm, bằng không mấy người bạn này nhất định sẽ mặc váy cực ngắn gợi cảm nhằm mục đích quyến rũ anh rể, nàng không cách nào chịu được. Đinh Mỹ Đình lập tức đáp, không có vấn đề, bọn tiểu thư cho dù không mặc váy để khoe chân đẹp nhưng mặc quần cũng có thể biểu hiện ra vóc dáng chết người, còn sợ không đủ lực hấp dẫn sao? Nói nàng nói vậy, Liễu Yên Hồng lập tức hối hận. Nàng đã biết đám này không có hảo tâm, toàn bộ đều đang hướng về tên xấu xa đó. Một nữ sinh khác cười nói, yên tâm đi Hồng Hồng, cho dù muốn ăn cũng sẽ chừa cho bạn một phần. Tất cả mọi người là chị em, sao có thể độc chiếm được, phải không Mỹ Đình? Nói nhảm, mình muốn đi trang điểm, hắc hắc. Nghe nói bà xã của Tiêu gia toàn là yêu tinh trời sinh đầy mị lực, xem ra mình phải trang điểm thật đậm. Liễu Yên Hồng chán nản và bó tay. Năm người ở trong ký túc xá thì chỉ có nàng ngồi ngây ngốc không có đi thay trang phục. Cứ mỗi lần nghĩ đến người đó là lại làm cho nàng tức giận. Không có việc gì lại đi dụ dỗ con gái nhà người ta. Thế nào cũng làm cho nàng gặp phiền toái. Đúng là đồ xấu xa. Bốn nhà đầu kia cũng lôi kéo Liễu Yên Hồng hưng phấn đi ra ngoài. Các nàng cũng đã có kế hoạch cả rồi. Không chỉ muốn đi Tiêu gia. Tối nay cho dù Tiêu Thu Phong không đáp ứng, các nàng cũng sẽ quay sang làm nũng với Tiêu Bá Mẫu. Nhất định phải ở lại. Một chiếc xe nhỏ nhanh chóng chạy tới, hai người đàn ông đeo kính đen từ trong xe nhảy ra, đứng chặn ở trước ngũ nữ chỉ vào Đinh Mỹ Đình nói, chính là nó. các người muốn làm gì? Một nữ sinh quát lên, ngay lập tức bị một thằng tát cho một cái, sau đó bọn chúng chụp lấy cánh tay của Đinh Mỹ Đình kéo lên xe. Cứu mạng, cứu! Một tiếng hét kinh hoàng la lên, bảo vệ học viện Bắc Hải đã đến, nhưng chiếc xe đã nổ máy bỏ chạy. Cả quá trình không vượt quá 3 phút, xem ra bọn chúng đã núp ở đây rất lâu. Lưu Yên Hồng cả kinh đến ngây ngốc, sợ đến phát khóc. Mỹ Đình bị bắt cóc, nhanh, báo cảnh sát. Trong lúc một người đang gọi điện báo cảnh sát thì điều mà Lưu Yên Hồng nghĩ đến duy nhất chính là anh rể. Điện thoại đã thông, nàng sợ đến nói không rõ ràng. Anh rể, hu hu, em sợ quá. Mỹ Đình bị người ta bắt cóc rồi. Anh mau đi cứu nàng đi. Tiêu Thụ Phong nhận được cú điện thoại này cũng giật mình kinh ngạc. Mỹ Đình đương nhiên là hắn có ấn tượng, là bạn học rất xinh xắn của Lưu Yên Hồng, hoạt bát đáng yêu. Yên Hồng, không phải sợ, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bọn em tính đi đến tìm chị, thật không ngờ vừa ra khỏi cổng trường đã có một chiếc xe lao đến, sau đó hai người rất dã man lao xuống rồi bắt Mỹ Đình đi. Anh rể, cầu xin anh cứu Mỹ Đình. Đối với thân phận của Đinh Mỹ Đình, Tiêu Thu Phong cũng không rõ, nhưng là một cô gái trẻ như vậy hẳn là không có cừu ra gì. Hắn hỏi, phát sinh lâu chưa, xe gì, biển số mấy? Ngay vừa rồi, mới được vài phút, chiếc xe lách màu đen, biển số, anh rể em không thấy rõ. Lúc đó bị hù dọa, làm gì còn tâm trí mà nhìn biển số xe, lại bị Tiêu Thu Phong hỏi tới, Liên Hỏng đã khóc lên. Tiêu Thu Phong vội vàng cúp điện thoại, nhảy một cái từ trên cửa sổ xuống đất, khởi động xe. Phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng muốn đi xem một chút. Lúc hắn đi, hắn đã gọi điện cho Phượng Hề để cho mọi người lần theo đầu mối chiếc xe này. Cũng may là Liễu Yên Hồng thông minh, gặp chuyện không may lập tức gọi ngay cho hắn, hẳn là còn kịp. Chạy với tốc độ cực nhanh, 15 phút sau Tiêu Thụ Phong đã đến cổng của Học viện Bắc Hải. Cảnh sát đã bị kinh động, trong phòng an ninh của học viện đang lấy lời khai của các nữ sinh này. Nhìn thấy Tiêu Thụ Phong, mấy nữ sinh này như thấy thủ hộ thần, không hẹn cùng nhau lao bổ tới chỗ hắn. Tiêu đại ca, anh nhanh chóng đi cứu Mỹ Đình đi, nàng ta bị người xấu bắt cóc, anh nhất định không được để cho nàng gặp chuyện không may. Anh rể, Mỹ Đình là vợ bé của anh đó, anh có chắc chắn cứu được không? Một nữ sinh khác hình như đã bấn loạn nói ra những lời không nên nói. Ngay cả hiệu trưởng vừa đi ra nghe được cũng xém té xỉu, đường đường là những bông hoa của Học viện Bắc Hải tự nhiên toàn bộ chạy đi làm vợ bé của người ta. Tin tức chấn động sao? Gương mặt đầy nước mắt của Liễu Yên Hồng đã không còn sự chán ghét, ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong. Những ngày này đã chuẩn bị từ trước, anh rể, anh nhất định phải nghĩ ra biện pháp, nếu không Mỹ Đình sẽ không thoát được. Các nàng đối với Tiêu Thu Phong vô cùng tin tưởng, so với cảnh sát còn nhiều hơn, cho nên bây giờ đem tất cả những gì mình biết nói ra. Tiêu thiếu gia, thật xin lỗi, chuyện này quả thật có chút phiền phức, nếu có anh hỗ trợ như vậy thì rất tốt. Dẫn đầu là A Phi, thân tín của chú Tiêu Thu Phong, hắn đã gặp mặt người đàn ông này, cũng biết người này có quan hệ rất rộng với cục trưởng, cho nên không để cho cảnh sát quấy rầy khi bọn họ nói chuyện với nhau. Đang nói thì điện thoại của A Phi văng lên, hắn móc ra nói hai câu rồi đưa cho Tiêu Thu Phong. Tiêu thiếu gia, cục trưởng có việc tìm anh. Thu Phong, con đang ở đâu? Chuyện này con nhanh phát động lên, mau giúp chú. Mỹ Đình không phải là người bình thường. Nếu nàng ta thực sự gặp chuyện không may, chú sợ là chịu không nổi. Nhớ kỹ, nhất định phải xử lý nhanh. Chú sẽ cho A Phi hỗ trợ con. Tiêu Thu Phong chưa kịp mở miệng thì chú hắn đã cúp điện thoại. Phòng trưng chuyện này thực sự là rất to lát. Thân phận của Đinh Mỹ Đình quả thật là không đơn giản, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn không biết là gì. Yên Hồng, các em không cần phải lo lắng, các em có bị thương không? Đối với thái độ vô lực của cô em vợ này khiến Tiêu Thu Phong quan tâm không ít. Em không sao, anh rể, chỉ cần Đinh Mỹ Đình không có việc gì chúng em cũng không quan trọng. Tiêu Thu Phong nói, tốt, vậy các em ở lại trong trường đi, việc này để anh xử lý, được rồi, vậy anh đi trước. Việc này quả thật là rất nghiêm trọng bởi vì Mỹ Đình không phải người bình thường. Ở trên kinh thành trong một căn phòng bằng gỗ, một lão già nhận được điện thoại, giọng nói hét lên như sấm. Người đâu? Gọi điện cho hạng hổ quân khu Đông Nam. Không biết làm ăn kiểu gì mà ngay cả trật tự địa phương cũng không quản được. Ta có thể hy vọng hắn làm gì? Hạng hổ, ta là Đinh Bổn Quân. Cháu gái ta bị người ta bắt cóc trong địa bàn của anh. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Cái gì? Không biết người nào là cháu gái ta? Cút! Cút ngay đến Học viện Bắc Hải mà tìm hiểu sự tình. Không quản anh dùng biện pháp gì, nếu không thể đem cháu gái ta bình yên trở về, ta cho anh một viên đạn. Lão già buông điện thoại tức giận thở phì phò, nhưng không có cách nào trấn an sự phẫn nộ. Lúc đó cánh cửa mở ra, một thiếu phụ khẩn trương chạy vào, vẻ mặt bi thương nói. Ba, có phải là Mỹ Đình gặp chuyện không may không? Ba, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Con chỉ có một đứa con gái duy nhất này thôi. Ba, người nhất định phải đem Mỹ Đình trở về, con không thể sống mà không có nó. Sau khi thiếu phụ tiến vào,

ngoan ngoãn để lão tử chơi đùa thì không chừng lão tử có thể lưu cái mạng chó của mày. Từ ngày bị Tiêu Tu Phong lột sạch sẽ, cái tính cách của hắn đã giống như thằng em hắn, điên cuồng vô cùng. Khi đó bị đạp nát, giờ phút này cũng giống như vậy, điên cuồng vô hạn, căn bản là không nghe được lời nói của Mỹ Đình, chỉ biết là phải trà đạp con đĩ này, như vậy mới có thể thỏa mãn. Cút ngay. Tiêu đại ca, anh rể Tiêu, ông xã Tiêu, anh mau đến cứu em, Mỹ Đình sắp chết rồi đây này. Nhìn thấy thằng điên này đã hết lý trí, Mỹ Đình đã biết, nói nhiều cũng vô nghĩa, cho dù nói cho hắn biết nàng là cháu gái của Đinh Bổn Quân, hắn cũng sẽ không buông tha. Sợ lái lẫn khủng hoảng, giờ phút này chuyện bi thảm nhất trong cuộc sống lại rớt xuống thân thể nàng. Gia gia, ba, mẹ, con gái sẽ chết, các người có nhớ con không? Ông xã Tiêu, cho dù có chết, em cũng muốn chết trong vòng tay anh, không cho người khác đụng vào. Mỹ Đình hạ quyết tâm xoay người đứng lên bậc cửa sổ, đối diện với Hạng Phi Ca nói. Họ Hạng kia, mày dám lại đây, bổn tiểu thư lập tức nhảy xuống, cho dù chết cũng sẽ không cho mày chiếm tiện nghi. Hạng Phi Ca thật không ngờ là con đĩ này lại cường ngạnh như vậy, thân thể ngơ ra, cười nói, muốn nhảy thì nhảy đi, lão tử cũng sẽ chơi mày. Hôm nay chơi xác chết, không chừng lại càng sảng khoái. Nhảy, nhảy. Hạng Phi Ca không lo lắng, mặc kệ sống chết hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chưa người nào nhạo báng hắn mà còn sống, hắn là hạng thiếu gia của quân khu Đông Nam. Con đĩ này phải chết, mà Tiêu Thu Phong càng phải chết. Cút, cút ngay, không được đến gần, tên súc sinh. Nhìn Hạng Phi Ca đi lại gần, Đinh Mỹ Đình nhấc một cái chậu hoa lên ném hắn, nhưng đáng tiếc là không có nhiều tác dụng. Chậu hoa cuối cùng đã đi, Hạng Phi Ca vẫn đến vươn tay ra. Khuôn mặt đầy lệ, luôn là tiểu ma nữ không sợ trời, không sợ đất, rốt cuộc gặp phải tên cầm thú ti tiện này, trong lòng yên lặng điểm danh từng người trong nhà, gật đầu một cái, cho dù chết nàng cũng không để tên súc sinh này chiếm tiện nghi. Hai tay nắm chặt lan can từ từ buông ra, nàng biết là mình sẽ chết, nàng cần phải chết để bảo vệ tôn nghiêm của nàng. Nàng cũng biết là thằng điên này cũng sẽ chết bởi vì Gia Gia không bỏ qua cho hắn. Ông xã Tiêu vẫn không đến, hoặc là cho đến bây giờ anh ấy vẫn chỉ xem mình là một tiểu nha đầu, không biết là mình thích anh ấy, yêu anh ấy. Ông xã, nếu có kiếp sau, em nhất định tiếp tục làm vợ anh. Buông tay ra, thân thể dần rơi khỏi cửa sổ, rơi xuống đất. Giờ phút này Tiêu Thu Phong cũng phải giật mình, người con gái này thật là kiên cường, nếu như hắn đến chậm một chút thì chắc chắn nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Hạng Phi Ca cũng vậy, hắn không ngờ con đĩ này nói được làm được, thực sự nhảy xuống. Hắn chơi gái nhưng không phải người nào cũng phải chết, cũng có người thực sự là tự sát, sau khi cầm tiền đám người đó cũng sống tốt. Đàn bà trong mắt hắn cự tuyệt cũng có nghĩa là chào đón, chơi xong rồi dùng tiền để dẹp yên chuyện là xong. Thân thể ở trên không trung vô cùng nhẹ nhàng, Đinh Mỹ Đình tự hỏi, cảm giác chết đây sao? Nhưng gương mặt của ông xã hiện rõ trước mặt nàng, chẳng lẽ ước nguyện lúc sống sau khi chết đều có thể thực hiện được? Ông xã, em rất nhớ anh, khi sống không thể ở cùng một chỗ, chết rồi có thể ở chung, Mỹ Đình cũng thỏa mãn rồi. Để lại một lời chăn chối, Đinh Mỹ Đình không nghĩ gì nữa, sau khi chết, nàng muốn ôm chặt Tiêu Thu Phong, sợ rằng khi buông tay ra, hắn sẽ biến mất. Tiêu Thu Phong giơ tay ra chụp lấy người nha đầu này, nhìn thấy không có vấn đề gì cũng muốn an ủi, nhưng phải đợi hắn xử lý xong thằng khốn nạn kia đã, rồi nói gì thì nói. Cảm giác vừa thẹn vừa đau làm cho Mỹ Đình bừng tỉnh ngẩng đầu lên, hu hu một tiếng khóc lớn thành tiếng. Mỹ Đình, không có việc gì, không có việc gì. Hu hu, sao anh lại đến trễ như vậy, nếu người ta chết, làm sao có thể làm vợ bé của anh? Tiêu Thu Phong đổ mồ hôi, tiểu nhát đầu này còn nhớ rõ cái chuyện làm vợ bé thực sự là rất ương ngạnh. Là mày, vẻ mặt trục động cuồng mê của Hạng Phi Ca. Trong nháy mắt hắn gào lên, người đâu? Cửa mở ra, bốn người mặc đồ đen xông tới. Hạng Phi Ca bị hù đến tận gan cũng đã xoay người bỏ chạy, ngay cả dũng khí đối mặt với Tiêu Thu Phong cũng không có. Ông xã Tiêu, đừng để nó chạy thoát, đập gãy chân nó đi. Đinh Mỹ Đình lên tiếng, tên súc sinh ghê tởm này khiến cho nàng phải nhảy lầu tự tử, nếu không phải người đàn ông này đến kịp lúc thì bây giờ chắc nàng đã chết. Tiêu Thu Phong đương nhiên là không để hắn thoát, đang lo không được tìm cơ hội giết tên này. Thân hình vừa động, cho dù phải ôm thêm một tiểu nha đầu thì bốn tên vệ sĩ cũng không thể cản nổi. Hạng Phi Ca còn chưa kịp chạy đến cửa đã thấy Tiêu Thu Phong đứng đợi sẵn. Hạng Phi Ca, tao đã nói với mày, đừng có đụng đến tao. Lần trước tao đã cho mày một cơ hội, lần này là do mày tự chuốc lấy. Nhìn thấy không cách nào đào tẩu, Hạng Phi Ca lạnh lùng kêu ngạo quát. Tiêu Thu Phong, mày chỉ là một thằng oắt con, dám vô lễ với tao như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày cũng như tất cả những người dám châm chọc tao, kể cả con đĩ đó, đều phải chết. Ha ha. Anh, đừng nói nhiều với nó, đánh cho má nó nhìn không ra luôn đi. Tiểu nhát đầu này quả thật cũng rất tàn nhẫn, thật làm cho Tiêu Thu Phong âm thầm kinh ngạc. Tiểu nha đầu này cuối cùng gia tộc là như thế nào đây? Ầm ầm, những tiếng bước chân, một đoàn người áo xanh đã xông lên. Thấy những người này, Hạng Phi Ca hưng phấn kêu lên. Tiêu Thụ Phong, lần trước một mình này đấu 100, bây giờ ta gọi đến 1.000 người, xem mày có thoát hay không? Tiêu Thụ Phong cười lạnh mắng. Mày không chỉ là một phế vật mà còn là một thằng ngu. Lão tử cũng đang rảnh, không có việc gì làm, nên chơi với mày một chút. Nhìn thấy đám lính cường hãn kia, không cần hỏi cũng biết thằng cu này kêu cả hộ vệ doanh ra để báo thủ riêng, thật đúng là công tử nhà giàu. Thân thể vừa động, một quyền rắn chắc đã nện lên mặt Hạng Phi Ca, làm mặt hắn méo đi, thân thể bay đi còn nhanh hơn là tốc độ của Tiêu Thu Phong lao đến. Một chân đạp lên thẳng cu tí của hắn, sợ rằng lúc này đến thần tiên cũng khó cứu. Lần trước chỉ là cảnh cáo, còn lần này là đạn thật diễn thật, biến tiểu tử này thành tổng quản nội cung. Thiếu gia, một tên thủ hạ lớn tiếng kêu lên, nhưng đã bị Tiêu Thu Phong nắm cổ vứt một cái thật mạnh, phát ra những tiếng răng rắc của xương gãy. Tiêu Thu Phong, mày nhất định sẽ chết, ông già tao sẽ không buông tha mày. Tiêu Thu Phong không có ý định làm Đinh Mỹ Đình thất vọng, thực sự là đánh đến nỗi má nó nhìn không ra. Thật ra thì lần trước đã có thể giết hắn, nhưng do nể mặt Hạng Hổ cho nên chỉ làm thế, không muốn để cho Tiêu gia đối địch với tổng tư lệnh của quân khu Đông Nam, vì Tiêu Thu Phong còn không yên tâm. Nhưng nếu đã muốn đấu vậy thì làm cho hoành tráng. Nếu Hạng Hổ có đảm lượng thì tao chờ. Tiêu Thu Phong lạnh lùng bỏ lại một câu, liền ôm Đinh Mỹ Đình nhảy xuống. Hắn không có hứng thú chơi với những thằng ngu, chỉ có thứ đầu đất như Hạng Phi Ca mới thích chơi mấy trò này. Anh, chúng ta là đồng sinh cộng tử sao? Nhìn thấy thảm trạng của Hạng Phi Ca, Đinh Mỹ Đình không chút sợ hãi. Đối với những người con gái bình thường thì quả thật nàng vô cùng đặc biệt. Tiêu Thu Phong cười nói, yên tâm đi, về sau nhất định có người đàn ông khác đồng sinh cộng tử với em, nhưng không phải anh. Nhớ lại, anh đã cứu em 2 lần, còn hôn em 1 lần, em nhớ rất kỹ, cả đời này em đều thuộc về anh. Hồng Hồng có kháng nghị đi nữa em cũng không nghe. Không muốn để tiểu nha đầu này lao vào một vòng luẩn quẩn, Tiêu Thu Phong nói, được rồi, bây giờ em đã an toàn, anh chở em về học viện, nhớ kỹ là không được tùy tiện ra ngoài. Nghe hắn nói vậy, Đinh Mỹ Đình vội vã ôm chặt tay hắn nói như muốn khóc. Anh ơi, Mỹ Đình rất sợ, rất sợ hãi, anh đừng bỏ em, Mỹ Đình sẽ gặp ác mộng. Sợ? Hình như không giống à? Tiêu Thu Phong nhìn vào ánh mắt của tiểu nha đầu này, không có chút gì gọi là sợ ở trong đó. Vậy em muốn thế nào? Em muốn đến nhà anh, người ta không phải là vợ bé của anh sao? Bây giờ có nguy hiểm, đương nhiên muốn kiếm chỗ để tránh né. Anh ơi, em sẽ không gây phiền toái cho anh đâu, em sẽ gọi điện cho người nhà để bọn họ đến đón em. Lúc này có thể từ chối hay sao? Đáp án của Tiêu Thu Phong là không. Trong giọng nói hắn không nghĩ, mà tiểu nha đầu này cứ như con bạch tuộc, 18 vòi quấn chặt lấy hắn, có muốn gỡ cũng chẳng ra. Đi đến Tiêu gia, tiểu nha đầu hưng phấn không nhịn được gọi một cú điện thoại, mà không phải gọi về nhà, mà là gọi cho bọn người học viện, thuận tiện báo bình an. Này, mình đã ở Tiêu gia, các cậu tới thì cơ hội là của một mình đó. Điều này thực sự làm cho đám Liễu Yên Hồng có chút dở khóc dở cười. Mặc kệ thế nào, chị em không có vấn đề gì, các nàng cũng vui, vội vàng lao ra khỏi vòng bảo vệ của cảnh sát, bay nhanh đến Tiêu gia. Lúc này A Phi cũng báo tin cho Tôn Khánh Dục, ông ta mừng rỡ vội vàng gọi điện cho Tiêu Thu Phong. Nghe được Mỹ Đình thực sự không có việc gì, ngay cả quá trình cũng không hỏi, đã vội vã báo tin. Còn lấy Đinh Mỹ Đình cũng đã gọi điện cho người nhà. Mỹ Đình, là con sao? Con đang ở đâu? Bọn họ có khi dễ con không? Trong nhà chỉ còn một mình Đinh Ái Quốc, không còn cách nào khác bởi vì lão già đã hạ lệnh buộc hắn về nhà đợi tin. Đinh Mỹ Đình làm bộ khóc toáng lên. Ba ơi, con sợ quá, Mỹ Đình thiếu chút nữa đã chết. Nghe được thanh âm bi thương này, trái tim của Đinh Ái Quốc suýt nữa thì vỡ vụn. Đinh gia chỉ có một đứa cháu được nâng như nâng trứng, hứng như hứng flower. Cả nhà yêu thương vô cùng, giờ phút này nó lại bị ủy khuất. Cũng bởi vì quá yêu thương cho nên đối với yêu cầu của nàng đáp ứng 100%. Ngay cả khi nàng yêu cầu đi lên học viện Bắc Hải đi học một mình, cả nhà cũng đáp ứng. Dầm một tiếng, nắm tay đập lên bàn, làm mấy tách trà trên đó đổ ra, có thể thấy được một quyền này rất là bạo lực. Mỹ Đình, bọn chúng muốn gì ba đều cho chúng, chỉ cần chúng không làm thương tổn con. Con không cần sợ, ra ra con đã đi, người nhất định sẽ có biện pháp cứu con, không phải sợ. Đinh Mỹ Đình vừa nói vừa chào Điền Phủ đang bưng điểm tâm lên, bĩu môi. Ba, con không có sợ, có người đến cứu con rồi, bây giờ con đang ở nhà anh ấy. Trong lòng của Đinh Ái Quốc liền mừng rỡ kêu lên. Mỹ Đình, vậy thì tốt rồi, con không phải sợ, mẹ con cũng đến rồi. Ân nhân cứu mạng của con, Đinh gia nhất định sẽ báo đáp. Ba, người kia muốn con làm vợ bé làm sao bây giờ? Đinh Mỹ Đình nhẹ giọng hỏi, nhưng đầu dây bên kia đã quát lên, không được. Nhưng mà con đã đáp ứng, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, không phải trên TV đều diễn như vậy sao? Đinh Ái Quốc bùng nổ, con gái mình không cách nào dạy dỗ, không còn cách nào khác vô lực cầu xin. Mỹ Đình, con còn nhỏ, việc này con nên nghe theo lời mẹ con, chờ mẹ con đến các người thương lượng với nhau, còn bây giờ không nên dính vào. Trên TV đều diễn như vậy thật, Đình Á Quốc muốn đập hết TV trong nhà, là thằng khốn nạn nào đã làm ra mấy cái phim như vậy chứ, dạy hư con gái nhà người ta, báo đáp cái quan cờ cờ đây này. Điền Phù đứng bên cạnh, vừa tức giận lại vừa buồn cười, lắc đầu. Ai ra, đụng đến đứa nhỏ này, làm cha mẹ thật quả là vất vả, ngay cả gạt người cũng không hề chớp mắt một cái nào. Nhưng Đinh Mỹ Đình buông điện thoại ra, cũng đến bên cạnh Điền Phù, nắm lấy tay bà, làm nũng. Bá mẫu, người cũng đã thấy, anh ấy cứu con hai lần, lúc này nếu không phải là anh ấy chạy đến kịp thời, Mỹ Đình đã nhảy lầu để bảo vệ sự trong sạch. Một người đã chết qua một lần thì còn chuyện gì mà không thể làm. Không bằng cho con làm vợ bé của anh ấy, còn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lời này nói ra làm Điền Phù chớp mắt liên tục. Tốt, bà thừa nhận tiểu nhát đầu này là một cô gái rất thông minh, lại tràn đầy sức sống. So với lão thái bà, quả thật cũng bị lây cái khí tức của tuổi trẻ, làm con dâu mình quá đẹp rồi. Hơn nữa tuổi của nàng cũng đã có thể sinh con được. Ai ra? Trời ạ, mỗi lần có cơ hội như vậy, Điền Phù lại không tự chủ được mà nghĩ đến những đứa cháu. Ôi, cũng là do con mình làm hại người ta, vợ thì càng lúc càng nhiều, mà cháu thì chưa có cơ hội lộ diện, hỏi sao bà không gấp cho được. Cái này, Mỹ Đình, con còn nhỏ quá, tìm ông xã lập gia đình là chuyện cả đời người, con cũng thấy rồi, con trai của bác đã có vợ, con không nên suy nghĩ bậy bạ, thanh thản ổn định mà làm một đứa em gái ngoan, không phải tốt hơn sao? Nếu là lựa chọn giữa tiểu nha đầu, thì trong lòng Điền Phù luôn tán thành cho Phượng Hề là một người phụ nữ thành thục, hơn nữa bản thân cường tráng, mông eo phì nhiêu, trời sinh là một người mắn đẻ tốt hơn nhiều. Bá mẫu, con thật tâm mà, Mỹ Đình rất thích anh Phong, người cho con một cơ hội đi. Vẻ làm nũng của nàng khiến cho Điền Phù không đành lòng, thế là bà phải gật đầu. Việc này bá mẫu không làm chủ được, tiểu Phong phải đồng ý mới được. Tiểu nha đầu, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như con vậy muốn tìm một người chồng thì có khó gì đâu. Thời đại này đã thay đổi quá nhiều, Điền Phù càng lúc càng không hiểu trái tim của các nàng đang nghĩ cái con khỉ gì. Đinh Mỹ Đình thở dài. Bá mẫu, thật ra con cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng không còn cách nào à, bởi vì từ lần gặp trước ra mắt anh Phong xong, con vừa gặp đã yêu, ngày đêm chỉ nghĩ về một mình anh ấy. Ngẫm lại cũng không sao cả, bởi vì sau này không gặp mặt tình cảm sẽ lắng đọng xuống, nhưng vừa rồi bị tên bại hoại kia phi lễ, ý niệm duy nhất trong đầu con là có kiếp sau nhất định phải gặp anh Phong, trở thành vợ bé của anh ấy. Anh Phong lại thật sự xuất hiện, người nói xem con làm sao quên được anh ấy đây, không có khả năng, cho dù sau này con có cưới người khác con cũng sẽ nhớ về anh ấy, sẽ sống không được hạnh phúc. Một cái lý luận dài lê thê làm cho Điền Phù cảm động. Tiểu nhát đầu này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tính cách dám yêu dám hận, quả thực làm người ta kính nể. Tiêu Thu Phong từ trên lầu đi xuống thuận miệng nói tiếp. Hạnh phúc hay không là do cha mẹ của em lo lắng. Mỹ Đình, người nhà của em chưa đến nữa sao? Có nên trở về hay không? Cứu nàng một lần cũng không phải nghĩ là mình sẽ gặp phiền phức như vậy. Bây giờ hắn còn nhiều chuyện phải xử lý. Hạng Phi Ca bị đánh đến nỗi má nó nhìn không ra, chọc giận Hạng Hổ. Cả Đông Nam chắc chắn là xuất hiện bão, Tiêu gia sẽ phải đứng mũi chịu sào, hắn cũng không muốn lưu nàng lại đây nữa. Vừa rồi mới cùng Phượng Hề bàn bạc kế hoạch, nếu có chuyện xảy ra, đành phải liều mạng xem Hạng Hổ là kẻ thế nào, cho hắn biết Đông Nam không phải thiên hạ của hắn. Phượng Hề ra lệnh một tiếng, tất cả người có Hắc Đạo và Lưu Manh đều không dám chống, không ai là không muốn cái mạng của mình. Chỉ cần là Tiêu Thu Phong có nguy hiểm thì cho dù những chuyện mà âm hiểm hơn Phượng Hề cũng sẽ làm. Không chỉ vì đạo đức mà trong lòng nàng cũng luôn có người đàn ông quan trọng này. Nàng chỉ là một người đàn bà đang yêu, cho nên ngoài chuyện của hắn còn lại, nàng đích cần quan tâm. Trước sự bạo tiến của trận cuồng phong tại Thượng Hải, đương nhiên nàng cũng không ngừng tập trung lực lượng ở Đông Nam. Phượng Hề còn điều thêm người về Thượng Hải. Đối với bọn họ mà nói, đây là một bài khảo nghiệm nhân sinh đầu tiên. Lý Hưng và Quân Đao đã trở lại Hồng Lâu, thương lượng kế hoạch. Chỉ cần Hạng Hổ dám động, kết quả hắn nhận được sẽ khó lường. Đinh Mỹ Đình buông tay Điền Phù, lao đến lồng ngực của Tiêu Thu Phong mừng rỡ kêu lên. Bọn họ sẽ không đến đâu, cho dù đến em cũng không đi. Người ta bây giờ không phải là vợ bé của anh sao? Đương nhiên là phải ở đây. Tiêu Thu Phong nâng tay gõ vào đầu tiểu nha đầu quát. Còn nói hiêu nói vượn nữa, anh sẽ thay cho em giáo huấn em. Mỹ Đình, Mỹ Đình. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng kêu, đám Liễu Yên Hồng đã đến. Nhìn thấy Đinh Mỹ Đình đang đứng đó, một vài người đã mừng đến rơi nước mắt. Liễu Yên Hồng hỏi. Mỹ Đình, bạn không sao chứ? Tên bại hoại kia có khi dễ bạn không? Chúng tôi thực sự rất sợ. Đúng đúng, tiểu na còn bị người ta tát cho một cái trên mặt vẫn còn đau. Bất quá chỉ cần bạn không có việc gì là tốt rồi. hay là anh Phong lợi hại nhanh cứu mới đỉnh ra, xem ra lần này nàng ta quyết tâm làm lễ đính hôn, làm vợ của Tiêu gia. Mấy cô nữ sinh, bạn một câu mình một câu, căn bản không cho mẹ con Tiêu gia có cơ hội mở miệng. Nhìn thấy các nàng cũng đến, Tiêu Tiểu Phong cũng không đuổi về, bởi vì hắn biết là có đuổi thì các nàng cũng không đi. Khi Lưu Yên Nguyệt trở về, vốn hôm nay là ngày nghỉ ngơi của tập đoàn, bởi vậy ngày nay chịu sự công kích của Lâm gia, cho nên sáng sớm nàng đã đến công ty xử lý rất nhiều chuyện. Giờ phút này trên mặt có phần uể oải, nhưng vừa nhìn thấy đám tiểu nha đầu này liền lộ ra vẻ tươi cười. Em gái, các em đến đây thật là tốt, chị đang buồn bực trong người, cảm ơn các em đã đến thăm chị. Lưu Yên Hồng vội vàng đi tới nắm tay chị gái. Đâu có đâu chị ơi, hôm nay xảy ra chuyện lớn, Đinh Mỹ Đình bị người ta bắt cóc nhưng được anh rể cứu về, thật là nguy hiểm. Nàng không ở tại hiện trường nhưng từ trong miệng nàng nói ra kinh nghiệm cứu người có thể làm thành một bộ phim. Phong, anh không có việc gì chứ, để em xem một chút. Nghe thấy Tiêu Tư Phong cứu người nguy hiểm, trong lòng nàng rất lo. Mẹ! Ngay cả quần áo cũng không kịp thay, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Tư Phong xem xét cơ thể hắn cẩn thận. Liễu Yên Hồng nhìn thấy chị gái thâm tình tức giận nói, làm gì có chuyện gì, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, phòng chứng bây giờ còn đang lén vui sướng. Lời này vừa ra làm cho Điền Phủ giật mình, ôi tiểu nha đầu này, tiểu quỷ, không sợ Yên Nguyệt tức giận sao? Nhưng mà Liễu Yên Nguyệt quay đầu lại nhìn chúng nữ có chút trêu tức hỏi, ồ chuyện tốt như vậy, nói cho chị nghe xem, là tiểu mỹ nhân nào muốn lấy thân báo đáp vậy? Đinh Mỹ Đình to gan lớn mật bước lên, vỗ ngực tuyên bố, là em. Em quyết định sau này làm vợ bé cho anh Phong, ở lại Tiêu gia không đi nữa. Lưu Yên Nguyệt quả thật là bị làm cả kinh ngơ ngác, nhưng đột nhiên lại cười. Mỹ Đình, có chí khí, chị Yên Nguyệt ủng hộ em. Vốn nghĩ rằng bà xã sẽ nổi trận lôi đình, thật không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy, làm Tiêu Thu Phong bất ngờ. Yên Nguyệt, không cần phải hồ đồ cùng các nàng, bây giờ anh không phải là đã rất tuyệt sao? Vì tiểu nha đầu này mà trở mặt với hạng phi ca, đối với sự trả thù của hạng hổ làm gì có tâm tính để vui đùa. Nếu như có thể đá tiểu nha đầu này bay đi 98.000 dặm, như vậy thì bên tai mới được thanh tịnh lại. Tiểu Phong, lại xảy ra chuyện gì? Điền Phu nhìn thân sắc của con trai không đúng lập tức hỏi. Đinh Mỹ Đình lập tức nói, bá mẫu, tên xấu xa bắt cóc con tên là hạng Phi Ca, là con trai của hạng hổ ở quân khu Đông Nam. Anh Phong trong lúc tức giận đã đánh hắn, bây giờ phỏng chừng là đang lo bọn họ trả thù. Mọi người nghe vậy cả kinh. Tiểu nha đầu kia lộ mặt lo lắng, các nàng thật sự không ngờ hạng phi ca lại là kẻ đứng sau vụ bắt cóc, trong lúc nhất thời vừa tức lại vừa vội. Liễu Yên Nguyệt cũng kêu lên, Phong, vậy phải làm sao bây giờ? Anh động đến con của lão nhất định sẽ không bỏ qua, không bằng anh cứ xuất ngoại trước, chờ mọi việc qua đi rồi hẵng về, tin chắc rằng hắn không dám làm gì bọn em đâu. Điền Phù lập tức tán thành, chỉ cần con trai an toàn thì mọi việc không thành vấn đề. Giờ phút này cả Tiêu Viễn Hà cũng đến, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ còn muốn chạy thì e rằng đã không kịp, người ta cũng không phải là kẻ ngu, muốn động thì sớm đã bắt đầu. Các người không phải sợ, hạng hổ là cái thá gì, chỉ cần gia gia của em đến thì hắn nhất định phải quỳ lạy. Anh Phong, em sẽ bảo vệ anh. Những lời này rất hảo khí, nghĩa đảm can vân, ra bộ dáng của một nữ hiệp cứu nạn làm người ta không nhịn được phải đưa mắt nhìn. Ở bên cạnh Liễu Yên Hồng cũng đã quên giận luôn cái vụ bạn tốt muốn làm vợ bé cho anh rể, vội vàng hỏi. Mỹ Đình, gia gia của bạn là ai? Lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ còn ghê hơn cha của hạng phi ca? Đinh Mỹ Đình cười, làm ra vẻ thần bí nói, tạm thời giữ bí mật. Tiêu bà mẫu, chỉ cần con trở thành vợ của Tiêu gia, các người không cần lo lắng. Mọi người đều bị tiểu nha đầu này làm cho dở khóc dở cười. Tiêu Viễn Hà đang buồn bực, nghe vậy cũng cười. Được được, có một người vợ lợi hại như vậy, chúng ta còn ý kiến gì? Ba, Tiêu Tu Phong không nói gì lắc đầu, nhưng người này cảm thấy vui về cái điều này sao? Không ai bàn tán gì cả, Liễu Yên Nguyệt cũng lên tiếng, chị cũng đồng ý, chỉ cần Phong có thể bình an, chị ủy khuất gì cũng được, nhận em làm em gái. Đinh Mỹ Đình mừng rỡ miệng cười toe toét, y như một con khỉ nhỏ nhảy nhảy ôm lấy người Tiêu Tu Phong, mừng rỡ như điên. Anh Phong, nhìn thấy chưa, ai cũng đáp ứng cả rồi, anh muốn nói không cũng không được, hắc hắc. Đinh Bổn Quân bước vào, nhìn thấy bộ dáng của con gái, miệng cười nở rộng nhưng bên cạnh Vân Mai lại không thấy như thế, lạnh giọng quát. Mỹ Đình, tiểu nha đầu không biết phép tắc. Thiếu gia, bọn họ... Một bảo tiêu tiến vào, sau lưng hắn là cả đám người của Đinh gia. Lực lượng của quân thuần tuyệt đối là mạnh hơn so với binh vương. Trong quân đội họ là một truyền thuyết, nhưng mà quân thuần phân đội sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Chuyên cơ bay đến Thượng Hải, từ miệng Tôn Khánh Dục biết vị trí của Tiêu gia, lão già không chút chậm trễ vội vàng chạy tới. Nhưng lão tuyệt đối không ngờ khi đến đây lại thấy cảnh này, nha đầu kia giống như người đang có việc hay sao. Ánh mắt Tiêu Thu Phong trở nên lạnh lùng, nhìn những người không mời mà đến, một cỗ lực lượng cường đại tự nhiên bạo phát ra. Các vị có biết phép lịch sự hay không? Cặp mắt của lão già cũng trở nên lạnh lùng, liếc nhìn mọi người một cái nói. Tại Đông Nam, không có ra người nào dám nói về vấn đề lịch sự với ta, cậu cũng không phải. Tiêu Thư Phong di chuyển, thân hình biến mất, mà sau lưng lão già, bốn người cũng đồng dạng di chuyển. Quân thần. Tiêu Thư Phong không công mà lui, thân hình xuất hiện tại vị trí cũ, nhưng bây giờ hắn đã biết thân phận của lão già. Người có thể ra lệnh cho quân thần chỉ có ba người, mà thông qua Đinh Mỹ Đình thì hắn đã biết. Họ Đinh chỉ có thể có một người, chắc chắn là một trong ba người đó, Đinh Bổn Quân. Thì ra là Đinh Lão, quả nhiên, Đông Nam chưa ngày nào dám nói về việc lễ phép với Lão. Đối với việc này, Tiêu Thu Phong phải thừa nhận, không chỉ ở Đông Nam mà cả quốc gia này, có thể làm cho Đinh Bổn Quân cung kính cũng chỉ có một người thôi. Lão già thông thả đi vào mà Đinh Mỹ Đình đã bước ra, vọt vào trong lòng Lão già, đánh tan thần sắc lạnh lùng của Lão. Đối với đứa cháu gái này, Lão thực sự là không có biện pháp. Ra ra, sao ông lại vô lễ với ân nhân cứu mạng của con chứ, làm người ta xấu hổ, thực sự là dọa người. Thiếu phụ bên cạnh lắc đầu quát, con chỉ biết dọa người. Vừa rồi ai nói là muốn làm vợ Tiêu gia, mẹ nghe xong mà muốn đỏ mặt. Đinh Mỹ Đình lập tức thay đổi, mang theo tiếng khóc rất ủy khuất nói. Các người không ai thương con, người ta mới bị tên bại hoại bắt cóc, sợ đến nỗi chưa hồi phục tinh thần, mẹ lại la con, hu hu, ra ra, Mỹ Đình rất thương tâm. Điền phù ở bên cạnh cười khổ, còn nói là chưa hồi phục tinh thần, vậy bàn điểm tâm kia đã bị nha đầu này ăn hết phân nửa, phòng chứng không phải là thương tâm mà do Tào Tháo dượt thì đúng hơn. Tốt tốt, ai không thương con chứ, tiểu nha đầu, cứ nói hiu nói vượn, mẹ con và Gia Gia chạy từ kinh thành đến đây, lo lắng cho con không biết bao nhiêu, chắc là do kiếp trước mắc nợ con nên bây giờ mới bị hành hạ ra thế này. Lão già vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Mỹ Đình cười rất hiền lành, ngẩng đầu lên, lại khôi phục nét mặt lạnh lùng uy nghiêm, nói với Tiêu Thu Phong. Là anh cứu Tiểu Đình sao? Đương nhiên rồi ông nội, người không biết đâu, lúc ấy rất nguy hiểm. Đứa con của Hạng Hổ đem con đến một biệt thự, rồi lại muốn làm chuyện xấu. Nếu Tiêu Đại Ca không đến kịp thời, cháu gái người đã nhảy lầu để bảo toàn sự tranh sạch. Cho nên vì báo đáp Tiêu Đại Ca, con quyết định lấy thân báo đáp. Không được nói lung tung, Mỹ Đình. Việc này để mẹ tác chủ với Đinh gia để cảm ơn Tiêu tiên sinh, con không cần lo lắng. Tiểu nha đầu này là bảo bối của Đinh gia, nếu muốn có bạn trai thì cũng phải thông qua cả nhà nhận định. Tiêu gia nếu là gia thế xứng đôi, hơn nữa phải hợp mắt tiểu nha đầu này và quan trọng nhất là phải ở rẻ. Điểm này từ lâu rồi thì bọn họ đã thương lượng với nhau. Tiêu Thu Phong không nói gì, Đinh Mỹ Đình cũng đã thêm dầu thêm muối, mắm mứa dưa cà vào câu chuyện của mình. Lão già nghe xong rõ ràng là tức giận, còn nghe nói Hạng Hổ sẽ đâm lén, lão đại nộ đập bàn. Nếu có dũng khí thì ta diệt hắn. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Hạng Hổ cũng là một đại nhân vật. Lão già này nói là muốn diệt là diệt, tựa hồ như không xem Hạng Hổ ở Đông Nam ra cái cục gì cả. Nhưng Tiêu Thư Phong lại biết lão già này đủ quyền lực để làm việc đó. Một tiểu thương nho nhỏ mà lại biết quân thần. Anh hình như còn có quen biết ta. Lão già sau khi hết giận, một lần nữa đánh giá người đàn ông trước mặt. Dù Hạng Hổ trong mắt hắn không tính là gì, nhưng còn đang ở Thượng Hải, không người nào không nể mặt hắn. Người này lại dám đánh cho con hắn tàn phế. Lão không có ý kiến, hơn nữa trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nếu là lão thì đã cho một viên headshot từ lâu. Nói đến Tiêu Tư Phong, Đinh Mỹ Đình lại nói, cái đó là đương nhiên, Tiêu Đại Ca là cao thủ mà. Ngày đó đánh cả trăm tên phế vật, còn lật chuồng Hạng Phi Ca ra. Người ta chỉ cười nhạo hắn hai câu, nhưng thật không ngờ tên này hèn hạ vô sỉ, lòng dạ hẹp hòi. Nói đến lòng dạ hẹp hòi, Đinh Mỹ Đình lấy ngón út ra so đi so lại một chút thì hình như tâm nhãn của Hạng Phi Ca nhỏ xíu như vậy. Thiếu phụ kéo Đinh Mỹ Đình qua một bên, xấu hổ nói. Các vị, thật là xin lỗi, con gái tôi luôn luôn như vậy đó, các vị cũng đừng để ý. Tiêu tiên sinh cứu Mỹ Đình nhà tôi, chúng tôi sẽ báo đáp. Tiêu tiên sinh, anh muốn Đinh gia giúp gì thì cứ việc lên tiếng, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Mẹ, cái gì mà báo đáp chứ, con gái đã muốn lấy thân đền đáp rồi, sau này không phải là người một nhà sao? Thiếu phụ giận dữ quát, im miệng, ở chỗ này nói sằng nói bậy được sao? Một đứa con gái không biết xấu hổ, tuổi còn nhỏ học không lo học, học hành thì hạng bét. Không được ở đây nữa, lập tức theo mẹ về, sau này không cho con trở lại Thượng Hải. Con thích một người đã có vợ, con có biết xấu hổ hay là không? Giờ phút này nàng mới nhớ ra là mấy tháng trước lúc lên thăm con gái đã từng tiết lộ qua, Mỹ Đình thích một người đã có gia đình. Lúc ấy mọi người trong nhà còn tưởng là nó nói giỡn, nhưng thật không ngờ giờ phút này tất cả đều là sự thật. Làm mẹ nàng đương nhiên là có chút tức giận. Lão giả cũng mở miệng nói, tiểu nha đầu trở về kinh thành, Gia Gia sẽ chọn cho con anh chồng đẹp trai, mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, Gia Gia không thích thương nhân, con không nên hồ đồ, nếu không Gia Gia sẽ không thương con nữa. Lời nói của hai người làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Tiêu Thu Phong nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo vài phần hờ hững. Đinh tiểu thư, em nên trở về nhà, nơi này không thích hợp cho em. Hơn nữa anh cũng không thích dây dưa với em. Lời này cũng có chút tổn thương, ít nhất thì Đinh Mỹ Đình đã không chịu nổi. Vừa rồi còn gọi nàng là Mỹ Đình, bây giờ lại kêu bằng Đinh tiểu thư. Nàng mới không cần cách nói chuyện lạ lùng như vậy. Người trẻ tuổi, mặc kệ anh nói thế nào, anh đã cứu cháu gái ta. Về chuyện hoạng hổ, ta sẽ giải quyết giúp anh. Trừ việc đó ra, anh còn có thể đưa ra một điều kiện hoặc là một việc Đinh bổn quân ta có thể giúp anh. Với thân phận của lão, cho dù là chuyện khó khăn gì thì cũng sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này Tiêu Viễn Hà cũng đứng dậy, ông cũng không thoải mái gì. Nếu lão già trước mặt đã không thích thương nhân, vậy thì không cần nhiều lời. Không cần, Tiểu Phong cứu Mỹ Đình, bởi vì tiểu nhát đầu này hợp tính với chúng tôi. Lão nhân già đã không thích thương nhân thì cũng đừng nên lưu lại quá lâu, tránh bị tục khí làm ô nhiễm. Tội lỗi, tội lỗi. Ông cũng biết lão già này lai lịch không rõ, nhưng Tiêu gia đường đường chính chính chứ không phải là Phàn Long Phụ Phượng. Người một nhà hạnh phúc vui sướng cũng chẳng sợ bố quan thằng nào. Liễu Huyên Nguyệt cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Mỹ Đình, hay là em nên về nhà cùng người nhà của em đi. Bọn họ hình như không thích Phong. Phong là người mà chị yêu mến nhất. Chị không muốn bởi vì em mà để anh ấy bị người khác coi thường. Cho dù người đó là cha mẹ của em thì cũng không được. Nói xong, Liễu Huyên Nguyệt ôn nhu đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, ôm lấy tay hắn, dựa vào người hắn. Liễu Huyên Hồng cũng mở miệng. Đình Đình, chúng ta là chị em tốt, nhưng anh giả của mình là người đàn ông tốt nhất trên đời. Mình sẽ đứng bên cạnh anh ấy. Hơn nữa, cho dù bạn muốn làm vợ của anh giả, mình cũng không cảm thấy chị của mình thua kém bạn ở chỗ nào. Có lẽ là hành động theo cảm tính, nhưng là Liễu Huyên Hồng nói làm cho Tiêu gia kinh ngạc. Không phải tiểu nha đầu này luôn xem Tiêu Thụ Phong không vừa mắt sao? Mỗi lần đều nói là tên xấu xa, đồ đáng ghét, nhưng thật không ngờ trong lòng nàng lại xem trọng Tiêu Thụ Phong như vậy. Một nữ sinh khác lại nói, Tiểu Đình, cơ hội do chính bạn từ bỏ cũng không nên trách người khác, vậy thì đến lượt mình. Đinh Mỹ Đình và Liễu Huyên Hồng là nữ sinh ưu tú nhất của Học viện Bắc Hải, không chỉ thanh xuân xinh đẹp, khí chất là thoát tục. Mấy nữ sinh khác không có hy vọng, cho nên mới đem chuyện này trở thành giấc mộng. Đêm hôm đó sẽ lưu lại suốt đời, nhưng đối với người của Đinh gia mà nói thì là có chút tức giận. Hết thảy cố gắng đã đều bị uổng phí. Giờ phút này Đinh Mỹ Đình khóc không ra nước mắt, ánh mắt mông lung đầy nước, hàm chứa sự bi thương vô lực. Mối tình đầu theo những lời nói này càng trở nên miên man. Nhưng mà không ai có thể giúp nàng, bởi vì những điều này là sự thật. Huống chi người đàn ông kia đã có vợ. Thiếu phụ xấu hổ, nhưng lão già đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hết thảy, cái gì cũng không nói. Đối với một thương nhân, chỉ cần lão nói một câu sẽ có ngay một lợi nhuận khổng lồ, mặc dù là Đinh gia không hề kinh doanh. Tôi cứu Mỹ Đình, vốn dĩ không biết nàng là cháu gái của Đinh Bổn Quân. Nếu biết trước thì tôi cũng sẽ không dính vào. Đinh thủ trưởng, thật xin lỗi, Hàn Cư bần tiện, không lưu người lại. Tiêu Thu Phong cảm giác không cần dây dưa, đối với hắn, đối với Mỹ Đình, cũng có thể là một kết quả tốt. Anh Phong, tiểu cô nương trung quy thích nằm mơ, anh cũng có lúc giống như em vậy. Ở trong mộng, mỹ nữ thiên hạ tự lao vào trong lòng bàn tay anh. Nhưng khi tỉnh mộng thì chỉ là một trò đùa thôi. Mỹ Đình, em cũng nên tỉnh mộng đi, dựa vào gia thế của em, thích một người con trai, nhất định sẽ có nhiều lựa chọn. Giống như lúc trước, hắn đã không thể cho Thiên Nhan Duyệt hy vọng, hôm nay hắn cũng không cho tiểu nha đầu này một tia ảo tưởng. Có lẽ đối với nàng, đây cũng là một việc tốt. Mối tình đầu luôn đẹp, nhưng cuối cùng thì thường ít khi có thành công lắm. Người ta nói là tình đầu là tình giang dở, mà tình giang dở thì nó đẹp vãi lúa luôn. Và câu chuyện của chúng ta cũng xin dừng lại tạm thời đây nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những phần sau. Và hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn với bộ truyện này. Trời ơi, còn muốn chuyện xã hội đen á? Có. Hầu như những cái chuyện này thì nó đều là chuyện xã hội đen cả mà bạn. Chuyện đô thị thì quanh đi quẩn lại là các bang phái giang hồ nó chém giết nhau thôi mà. Chuyện đô thị thì theo bạn thì nó ngoài những cái nội dung đâm chém xã hội đen và yêu đương nhố nhăng thì nó còn cái gì nữa đâu. Chuyện đô thị là người ta hay nói về các cái va chạm của quan hệ xã hội, cũng như giống như là các cái mâu thuẫn nó nảy sinh trong xã hội này, ví dụ là cạnh tranh giữa công ty này công ty nọ này, yêu đương giữa cái này giữa cái nọ này, cạnh tranh tài năng này, cạnh tranh sức mạnh này, cạnh tranh tiền bạc đấy. Đô thị nó quanh quẩn chỉ có vậy thôi. Cũng giống như chuyện tu tiên thì các bạn thấy là thường thường là chỉ có luyện đan này, tu luyện này, rồi là phù trận trận pháp này, mấy cái đấy vậy thôi. Nhưng cộng thêm yêu đương là nó thành một bộ truyện. Thì chuyện đô thị này thì nó chỉ xoay quanh các cái vấn đề mâu thuẫn trong xã hội thôi. Mà mâu thuẫn trong xã hội thì kiểu gì cũng phải dính dáng đến xã hội đen. Không có một cái chuyện đô thị nào mà không có xã hội đen hết. Nên là bạn không cần phải lăn tăn về đó nha. Rồi.